Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, ta bồi ngươi mua sắm dạo phố. Ngươi bồi ta tắm rửa nhà tắm hơi, rất công bằng, cà phê trở về, không bao lâu Tô Thánh thanh âm từ sóng chấn động lỗ sâu bên trong vang lên. Tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh cầm hai tách cà phê trở về. Sóng chấn động lỗ sâu vang lên. Tô Thánh đem bên trong một chén đưa cho Kala Sofen. Kala Sofen mỉm cười nhận lấy, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi bình thời công việc có cái gì an bài? An bài công việc? Tô Thánh lắc đầu. Không có. Avenger vận hành cơ bản ta không nhúng tay. Công chuyện của công ty có người khác. Nếu như không có tình huống đặc biệt mà nói ta liền làm bản thân cảm giác hứng thú sự tình. Nếu như vậy, bồi ta mua sắm, Kala Sofen nói, đương nhiên có thể, Tô Thánh mỉm cười nói. Uống xong cà phê, Tô Thánh đóng vai tài xế bắt đầu bồi Kala Sofen ở các đại hàng hiệu xa xỉ phẩm cửa hàng bắt đầu đi dạo, từ đầu đường liền đến cuối đường. Cơ hồ từ mỗi cửa tiệm ra đến thời điểm đều sẽ nhiều hơn một hai cái túi. Bất kể là trên đường hay là tại cửa hàng đều hấp dẫn vô số ánh mắt. Dù sao không mấy cái không biết Tô Thánh, mà Kala Sofen lại lớn lên xinh đẹp vô cùng. Có thể nói, Kala Sofen phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Nhìn xem Tô Thánh ở bên cạnh giống như bảo tiêu một dạng giúp mình ôm đồ vật. Loại kia hư vinh cảm giác cơ hồ đều nhanh muốn nổ tung. Vẻn vẹn một con đường, mua sắm giấy tờ kim ngạch đã cao đến hơn 100 vạn. Cái này khiến Kala Sofen càng thêm cảm thấy mình muốn khống chế lại Tô Thánh. Tiễn ta về nhà a. Lên xe, Kala Sofen nói địa chỉ. Sau 20 phút, Tô Thánh đi tới Kala Sofen nhà. Một cái cũng không tính nhiều xa hoa. Bao nhiêu nhà trọ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 80 bình mà thôi. Hai phòng ngủ một phòng khách, trang hoàng coi như không tệ. Nhìn xem Tô Thánh đem bao lớn bao nhỏ đồ vật thả ở trên ghế salon. Kala Sofen quay người tiếp chén nước đưa cho Tô Thánh nói. Chớ để ý, ta chỗ này có chút ít, bất quá chẳng mấy chốc sẽ biến lớn. Kala Sofen ở trong lòng tiếp một câu. Có Tô Thánh thẻ, cho chính mình thay cái căn phòng lớn không đủ a, là có chút nhỏ, quay đầu chọn thích hợp biệt thự mua một cái a. Tô Thánh thuận miệng nói. Kala Sofen cười ha hả không có nói tiếp, trong lòng đã đem Tô Thánh trở thành bản thân máy rút tiền. Tô Thánh buông xuống chén nước, nhìn xem trên mặt ý cười Kala Sofen, mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Toàn bộ thế giới phảng phất tạm ngừng một dạng, nhìn xem không nhúc nhích Kala Sofen, Tô Thánh cười đi tới, dùng tiền hoa thống khoái như vậy. Lại còn coi ta là oan đại đầu a, tiền cái gì ta ngược lại là không trọng yếu, chơi với ngươi trò chơi còn có thể. Đưa tay nhẹ vỗ về Kala Sofen gò má, Tô Thánh tay một đường thuận xuống dưới trừ đi trên người nàng trói buộc cẩn thận kiểm nghiệm lên. Nói đến, có vài nữ nhân mặc quần áo sẽ rất xinh đẹp, rất có khí chất. Có thể một ngày cởi quần áo một ít địa phương có thể sẽ tì vết. Có thể là hình dạng không dễ nhìn a, khả năng là không dễ nhìn. Loại này là mặc quần áo dựa vào mắt thường không cách nào phân biệt. Bất quá Kala Sofen vẫn được, như cùng nàng nhan trị cùng dáng người một dạng, đều rất hoàn mỹ. Tô Thánh nhẹ vỗ về thân thể của nàng, bàn tay là nắm vào trong hư không một cái. Trong phút chốc, một khỏa bảo thạch từ trong thân thể của nàng bị bắt đi ra. Moonstone, chính là bởi vì khối bảo thạch này Kala Sofen mới có đánh bại Captain Marvel năng lực. Mới có Moonstone cái này danh hiệu, làm khối bảo thạch này từ Kala Sofen trong thân thể bị rút lấy ra ngoài sau. Tô Thánh có thể cảm giác được trong cơ thể nàng sinh mệnh lực đang nhanh chóng hạ xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái 3 ngày, 72 giờ về sau nàng liền sẽ chết. viên này Moonstone đã trở thành nàng sinh mạng một bộ phận, thực sự là đủ nhược điểm chí mạng. Tô Thánh cười, cười tâm linh năng lực phát động trong nháy mắt khống chế Kala Sophon hơn nữa đem Moonstone một lần nữa thả lại trong cơ thể của nàng. Thời gian tạm dừng kết thúc. Tô Thánh cười nói, ta bồi ngươi dạo phố tiêu phí. Ngươi bồi ta tắm rửa nhà tắm hơi. Hợp lý, ý niệm khẽ động. Kala Sophon giơ tay lên giống như nữ bộc một dạng giúp đỡ Tô Thánh rút đi quần áo. Cùng theo một lúc ở cũng không tính rộng rãi phòng vệ sinh bắt đầu hầu hạ lên. Một bên hưởng thụ lấy Kala Sophon phục thị, một bên Tô Thánh cùng với nàng nói chuyện phiếm hỏi thăm. Nàng phát hiện trừ bỏ khống chế dục cùng quyền lợi dục bên ngoài, Kala Sophon đối với kim tiền khát vọng cũng không nhỏ. Tuy nhiên mỗi người đều yêu tiền, nhưng trình độ khác biệt. Tô Thánh hỏi lên như vậy mới biết được Kala Sophon thân thế kinh lịch cũng không tính là nhiều hạnh phúc. Nàng là một cái đặc quyền gia đình nữ bộc nữ nhi. Mẹ của nàng cho đặc quyền gia tộc làm nữ bộc. Nàng từ nhỏ đã bị ép bồi tiếp đặc quyền gia đình nữ nhi làm bạn chơi. Mặc dù đối phương coi nàng là thành bằng hữu, nhưng nàng lại bởi vì thân phận, tài phú chênh lệch tâm lý biến có chút cực đoan. Từ nhỏ đã triển lộ ra khống chế người khác mới có thể khống chế đối phương đến thỏa mãn bản thân. Kala mụ mụ làm rất nhiều một công việc cung cấp Kala tốt nghiệp đại học. Nàng nghĩ Kala bảo đảm qua sẽ không tao ngộ cùng mình giống nhau tình cảnh. Tốt nghiệp đại học trở thành một tên chân chính tâm lý học gia sau nàng liền bắt đầu lợi dụng phương diện này tài năng khống chế người bệnh đến thỏa mãn dục vọng của mình. Bất kể là đối với kim tiền khát vọng, đối với loại kia loay hoay lòng người quyền lợi cùng khống chế dục bắt đầu lấy được thỏa mãn. Cũng là ở trong quá trình này nàng nhận thức được Moonstone tiền nhiệm người sở hữu. Ở biết rõ Moonstone uy lực sau nàng bắt đầu khống chế đối phương, làm cho đối phương tự nhận mình là một cái quái vật. Từ tâm lý tình cảm bài xích Moonstone, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.